Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, một giống nhân quỷ hạc. Rầm rầm rầm, hống hống hống, võ điện bày trên không, huyết sắc cung điện không ngừng va chạm hắc hạc chi ảnh. Quỷ hạc vương phẫn nộ gầm rú vang tận mây xanh. Tình cảnh này, rơi tại bên ngoài đám người trong mắt. Vô số người ngơ ngác nhìn xem giữa không trung, đều là thân hình cứng ngắc, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là võ linh sao? Thấy thế nào như là một tòa võ điện à? Ở nơi này là võ linh, căn bản chính là một tòa võ điện. Thế nhưng mà, võ điện là như thế nào bay lên? Các người có nghe nói qua à? Vô số người giúp nhau hỏi thăm, đều cảm thấy có phải hay không hoa mắt. Bởi vì cảm xúc quá mức xúc động phẫn nộ, sinh ra như vậy ảo giác, chưa bao giờ có ai nghe qua. Võ điện bầy võ điện còn có thể di động, hơn nữa là bay lên bầu trời đêm, như một khối cực lớn cục gạch, hung hăng nện ở quỷ hạc vương trên lưng. Chuyện như vậy, vừa rồi rất nhiều người có lẽ như vậy tưởng tượng qua. Nhưng là, cuối cùng tái là ảo tưởng mà thôi. Xem võ trên đài, tất cả thế lực lớn những người đầu não đã là trừng lớn mắt trâu. Nguyên một đám mộng, bọn hắn đối với võ điện bày đủ loại sự tích, cũng là có tương đương rất hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Một tòa võ điện tự chủ công kích quỷ hạc vương chi ảnh. Chẳng lẽ là võ điện bày mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn? Không đúng. Chưa từng nghe đám tiền bối nói về, cái này tòa võ điện màu đỏ tươi như máu, bên trong niêm phong cất vào kho là dạng gì tuyệt học? Sẽ là như thế kỳ dị, một đám đại cao thủ đám bọn họ cũng giật mình nhưng, đối với quỷ dị như vậy mà rung động tình cảnh, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ở đây mấy vị Tây Linh quân đoàn đại tướng thì là chầm chầm vào giữa không trung huyết sắc cung điện, lộ ra kinh dị bất định chi sắc. Đại soái, khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc. Một vị râu tóc bạc hết lão tướng mở miệng, thanh âm có chút phát run. Đúng vậy, cái này khí tức, chẳng lẽ là cái khác? Lão tướng quân bờ môi run rẩy, hốc mắt lại là có chút ướt át. Xem võ bên bàn duyên, nghệ võ cuồng, Mễ Phong cuồng sóng vai mà đứng, hai người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chăm chú cái này tòa huyết sắc cung điện, đều là thần sắc biến ảo, hiển hiện một cổ vẻ kích động. Ầm ầm, đúng lúc này, trong bầu trời đêm tuyệt vũ quang bia rung rung mà bắt đầu. Cái này tòa quang bia trước khi đã là bị cho khí xâm nhập, cơ hồ hoàn toàn bị bao trùm, đột nhiên tầm đó bia thể hạ bộ, cho khí đã bị lực lượng nào đó trùng kích, hiện ra từng đạo vết rạn, từng sợi huyết quang xuyên suốt đi ra. Tiếp theo, phanh được một tiếng, cho khí như là gạch ngói vụn bụi bặm, băng tán vô tung, quang bia cuối cùng, từng sợi huyết quang sinh sôi, nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một mảnh mây máu, sáng lạn sáng chói, nhưng lại phát ra vô cùng bi thương lừng lẫy khí tức. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại vô số người rung động nhìn soi mói, một mảnh mây máu theo quang bia cuối cùng nhất phi trùng thiên, như là phá tan hắc ám ánh dạng đông, đem tuyệt vũ quang bia thượng sương mù xám quỷ mai dễ như trở bàn tay phá hủy. Rồi sau đó, cái này phiến mây máu không ngừng nhảy lên thăng, vẻn vẹn là nhất thiểm, đã xông đến quang bia cao nhất bộ, đem lần này võ thi đình luyện, sở hữu tất cả tuyệt thế võ học, nhao nhao đè ép xuống dưới. Thấy tình cảnh này, vô số người hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nói, lần này võ thi đình luyện ở bên trong, xuất hiện một cửa tuyệt thế võ học, so lục cực huyễn nguyệt trảm càng mạnh hơn nữa. Điều này có thể sao? Tựa hồ võ điện bày niêm phong cất vào kho võ học ở bên trong, chưa từng nghe thấy có thiên cấp võ học tồn tại. mặc dù là lục cực huyễn nguyệt trảm, cũng không coi là chính thức trên ý nghĩa thiên kỹ. Cần cùng niết phượng thôn nguyệt đao hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy thiên kỹ vô thượng uy lực. Cái lúc này, vô số người phát hiện, tuyệt vũ quang bia biến hóa cũng không đình chỉ. Tại bia thể đỉnh, cái kia phiến mây máu không ngừng bốc lên, chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp theo phanh được một tiếng, dùng bia đỉnh làm đầu nguồn, lan tràn ra từng đạo huyết quang, bao phủ hướng cả tòa bia thể, hình thành một cái huyết sắc màn hào quang, đem tuyệt vũ quang bia bao phủ trong đó, oanh tán bốn phía sương mù xám quỷ mai, khiến cho chi quỷ tà chi khí khó có thể tới gần. Đây là có chuyện gì? Cái này phiến mây máu, chẳng lẽ là trấn quốc thiên kỹ sao? Danh tự, môn võ học này danh tự, vì cái gì nhìn không tới? Chẳng lẽ thật sự là thiên kỹ sao? Giờ khắc này, trên mặt đất vô số người sôi trào, đám người hít khà zzz hét lên điên cuồng, tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, nếu là thật sự có một cửa thiên kỹ xuất thế, cái kia quỷ hạc vương chi ảnh bị áp chế, cũng tựu nói được đã thông. Chính thức trấn quốc thiên kỹ chi võ linh, nói không chừng có thể áp chế khi diễm ngập trời quỷ hạc vương. Không, võ điện bày ở bên trong, không có thiên kỹ niêm phong cất vào kho. Xem võ trên đài, ba đại thiên võ một trong một vị lão giả chậm rãi lắc đầu, phi thường khẳng định nói, tất cả thế lực lớn thủ lãnh thì là rung động mà mê hoặc. Đã võ điện bày ở bên trong, không có khả năng tồn tại thiên kỹ chi võ linh, cái kia quỷ hạc vương chi hư ảnh lại là như thế nào bị áp chế đây này? Cái này tòa huyết sắc võ điện lại là như thế nào xuất hiện? Cũng có thể tự chủ công kích, trừ phi một vị khác thiên võ cường giả thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nghệ võ cuồng, mễ phong cuồng, đã là phát giác được hai người dị thường. Phanh đông, chính vào lúc này, giữa không trung, cực lớn hắc hạc chi ảnh bỗng nhiên phanh được tiêu tán. Đầy trời hắc vũ biến mất, hóa thành một cổ đầm đặc cho khí, hướng phía một chỗ hội tụ. Trong nháy mắt, một cỗ hắc hạc thân ảnh xuất hiện, cao chừng ba trượng, song rực như đao, màu đen lông vũ tựa như dao lân, tản ra quỷ dị sáng bóng, một cổ lạnh như băng, cao ngạo mà tà ác khí gức, như là ầm ầm núi lửa bộc phát, rầm rầm được phun phát ra tới, so với vừa rồi quỷ hạc vương chi cự ảnh càng thêm khủng bố. Đây là dùng quỷ vương hàng lâm đồ bên trong đích một tia quỷ hạc vương thần hồn ngưng tụ một đạo quỷ hạc vương phân thân sao? Cái này một sát na, một ít đại cao thủ sắc mặt đột biến, tinh tường quỷ hạc vương triệt để nổi giận, dục không tiếc hết thảy động thủ. Bởi vì tại xa xôi quỷ tộc khu vực chấm dứt cường lực lượng điều khiển, tại nhân tộc khu vực ngưng tụ loại này phân thân, không chỉ có muốn hao phí thật lớn lực lượng, đồng thời còn muốn hao tổn mất quỷ vương hàng lâm đồ bên trong đích một tia thần hồn. Càng là truyền thuyết cảnh giới đã ngoài tuyệt thế cường giả, đối với bản thân thần hồn trọng yếu, càng phát ra coi trọng yêu quý. Bởi vì hao tổn một tia thần hồn, giống như là hao tổn bản thân một tia bổn nguyên, muốn khôi phục bắt đầu cực kỳ khó khăn. Hiện tại, một cỗ quỷ hạc vương phân thân xuất hiện, đại biểu vị này quỷ tộc vương giả thật sự bạo nộ rồi, quyết định không tiếc hết thảy diệt sát đối thủ. Ầm ầm, giữa không trung, quỷ hạc vương vỗ song rực, một cổ cho phong mang tất cả, bao vây lấy thân thể của nó. Tại hắn quanh người hình thành 9 căn hắc vũ, tựa như màu đen phượng vũ, quỷ dị mà mỹ lệ, tự chủ công kích võ điện. Rất tốt, mặc kệ đây là võ điện bày loại thủ đoạn nào, đã thành công chọc giận bổn tọa. Đã như thế, bổn tọa tựu hao tổn một tia thần hồn chi lực, đem bọn ngươi Tây Linh chiến thành võ điện bày triệt để phá hủy. thuận tiện lại hấp thu ngàn vạn nhân tộc chi hồn phách, với tư cách bổn tọa hy sinh một tia thần hồn đền bù tổn thất. Một tiếng hạc minh, quỷ hạc vương hai cánh chấn động, thân ảnh đã biến mất, tựa như thuấn gian di động, đã là xông đến huyết sắc võ điện đại môn. Thật dài mỏ chim hạc lập lòe hắc quang, có thể tưởng tượng căn này mỏ chim hạc chi sắc bén, không kém cỏi bất luận cái gì một thanh thần binh lợi khí. Hơn nữa, căn này mỏ chim hạc không chỉ có sắc bén vô cùng, đối với hồn phách thân thể lực sát thương càng là kinh người. Phanh, đúng lúc này, huyết sát cung điện đại môn bỗng nhiên là mở rộng, một thân ảnh đứng lặng, xa trông đi qua, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là chứng kiến một đầu huyết sắc phi phong, theo phong cuồng vũ, bay phất phới. Đây là, không phải võ linh, quỷ hạc vương lao xuống mà đến, lạnh như băng song mâu nhất thiểm, đã là nhận ra được, thân ảnh kia không phải một vị võ linh, nhưng lại tản ra làm cho nó kiêng kỵ khí tức. Đột nhiên, chỉ thấy chỗ cửa lớn, cái kia, chiếc, có thân hình ngang đầu, lồng ngực cao cao cố lấy, giống như bành trướng khí cầu, một cổ khí huyết sát bạo động, phát ra điên cuồng nổ đùng. Sau một khắc, cái kia, chiếc, có thân hình mạnh mà giống kêu đi ra, nhưng lại vô thanh vô tức, nhưng lại khôn cùng vô tận huyết sát thủy triều dâng lên mà lên. Một lớp đón lấy một lớp, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong nháy mắt, chỉ thấy trên bầu trời đêm, một đảo vạn trượng huyết sóng lớn phóng lên trời, như là rủ xuống thiên chi thao. Thoáng cái đem quỷ hạc vương chôn vùi, phảng phất là nộ hải nhân phi hạc, chỉ thấy một đầu đại hạc thân ảnh ở bên trong phịch vài cái, tùy theo đã bị nuốt sống. Theo sát lấy, đảo kia vạn trượng huyết sóng lớn lại biến, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái huyết cầu, đem quỷ hạc vương phân thân khốn ở trong đó. Rồi sau đó, huyết cầu bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số đạo huyết vũ, hướng phía quỷ hạc vương trên người điên cuồng vọt tới. Siêu siêu siêu, quỷ hạc vương dùng song rực, đem toàn bộ thân hình ba lô bao khỏa trong đó. Nhưng là, như vô cùng chắc chắn song rực, nhưng lại chống cự bất trụ huyết vũ xâm nhập, bị cát liệt ra vô số đạo lỗ hổng, chảy ra từng sợi cho khí giống như vật chất, giống. Quỷ hạc vương gào thét, mạnh mà chấn động song rực, tuôn ra vạn trượng quầng trăng mờ, đem vô số huyết vũ đánh sơ xác. Ngươi, là ai? Quỷ hạc vương phân thân nổi giận, như vậy hỏi thăm, nó phẫn nộ trong lòng, đã là đạt đến một cái cực hạn, nó chính là quỷ tộc một đời vương giả, cao cao tại thượng, chưa từng thụ qua như vậy tao ngộ. Bị người một giống phía dưới, khiến cho mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, hay là tại vô số hèn mọn nhân tộc nhìn soi mói. Mặc dù cái này vẻn vẹn là nó một cỗ thần hồn phân thân, cũng là vô cùng nhục nhã. Huyết sát cung điện cửa ra vào, cái kia thân ảnh động, đặt chân mà ra, ở trên hư không cất bước. Đứng đến quỷ hạc vương phân thân trước mặt, xích phát hồng lông mày, quanh thân hất lên huyết giáp, màu đỏ tươi phi phong nghênh phong cuồng vũ, một mảnh khắc nghiệt, vô số người cái này mới nhìn rõ, đây là một cái thiếu niên, mi thanh mục tú, nhưng lại phát ra vô cùng uy thế, nhân tộc Tần Mặc, thay huyết sát, tiền bối kiến này võ điện, thừa hắn di chí. Tối nay lúc này chảm ngươi, âm thanh trong trẻo, tại bầu trời đêm chậm rãi truyền ra, cũng không vang dội, lại như một đạo lôi điện lớn, tại vô số người bên tai nổ tung, đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời, vô số người chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi nổ vang, da đầu nhảy lên không ngừng, phảng phất đầu muốn nổ tung đồng dạng, trống rỗng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.